Luân hồi nhạc viên, chương 892, cảm xúc, gocchuyenaudio.com, chương 24, cảm xúc thứ 7 học khu, một nhà hàng bên trong đông đảo vẻ mặt khác nhau thực khách ngồi tại trong nhà ăn, bọn họ quần áo khác nhau, nhưng biểu tình giống nhau, chính là khuôn mặt ngốc trệ, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ hiếm thấy. Chuyện Tô Hiểu ngồi tại một chương trước bàn ăn, miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, đầu bên trong chính suy tư lúc sau đối sách, hắn thuận tay xâm một khối bò bít tết, một ngụm đem bò bít tết cắn xuống non nửa khối. Gâu, bố bố Uông đột nhiên kêu một tiếng, Tô Hiểu suy nghĩ bị đánh gãy. Làm sao vậy? Tô Hiểu sau khi lấy lại tinh thần sững sờ, chẳng biết lúc nào trước người hắn bàn ăn bên trên, đã chất đầy một chồng chồng chất bàn ăn, có hai chồng chất bàn ăn thậm chí chất lên cao nửa thước. Bố bố Uông từ trên ghế nhảy xuống, cắn một cái vào Tô Hiểu cánh tay, ý kia rõ ràng là làm Tô Hiểu dừng lại vào ăn. Tô Hiểu cũng phát hiện không đúng, hắn liếc nhìn trong nhà ăn đồng hồ theo hắn tiến vào phòng ăn đến hiện tại, đã qua 2 giờ tả hữu, mà tại hắn cảm quan bên trong, tựa hồ chỉ qua một lát coi như hắn tại suy tư, nhưng suy nghĩ 2 giờ không khỏi quá khoa trương một ít. Tô Hiểu sờ sờ cái cằm, suy tư trước đó phát sinh chuyện, theo hắn tiến vào phòng ăn bắt đầu, hắn tựa hồ đã liên tiếp chọn món ăn vài chục lần, hơn nữa ăn bình thường 6-8 lần lượng cơm ăn đồ ăn, không cẩn thận suy nghĩ, hắn căn bản không lưu ý đến những việc này. Ăn như vậy nhiều đồ ăn, Tô Hiểu đang dùng cơm quá trình bên trong đương nhiên cảm giác được không quá bình thường, một loại chẳng biết lúc nào xuất hiện ý nghĩ, bỏ đi hắn lo nghĩ, chính là hắn trọng thương mới khỏi, nhu cầu cấp bách năng lượng. Bố bố ta gần nhất làm cái gì dị thường chuyện sao? Tô Hiểu thông qua luân hồi ấn ký kiểm tra tự thân trạng thái tại ma cấm loại ma pháp này thịnh hành thế giới, trong lúc bất chi bất giác chiêu cũng không kỳ quái. Bố bố Uông ngồi chồm hổm ở Tô Hiểu bên người, ngửa đầu suy nghĩ chỉ chốc lát thịt tốt tốt chân trước nắm lên một bình nước chanh, cũng tại cẩu đầu bên trên phủ một khối giấy ăn, làm bộ đổ xuống. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cười cười. Đối với kia nữ nhân sử dụng nước hình sao, đây không tính là dị thường. Tô Hiểu nói được nửa câu lúc trong mắt thắt chặt, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút chính là so sánh trên nhục thể khảo vấn, hắn càng thói quen dùng ngôn ngữ, manh mối, tình báo, địch nhân nhược điểm chờ phá hủy địch nhân tâm lý phòng tuyến, dùng cái này thu hoạch được tình báo, so sánh thân thể khảo vấn được đến tình báo, phá hủy địch nhân tâm linh phòng tuyến, đoạt được tình báo chuẩn xác hơn, đây là nhiều lần thực tế đạt được kết quả. Mà lần này, Tô Hiểu căn bản không suy xét phá hủy địch nhân tâm linh phòng tuyến, trực tiếp thân thể cực hình khảo vấn, kết quả là được đến tình báo cũng không tính chuẩn xác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cau mày, không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ tới, trước đó giết Steel là chính xác lựa chọn, về phần kia tên ngụy trang thành Kanzaki Kaori nữ nhân, cũng không cần lập tức giết chết kia nữ nhân một lòng muốn chết, giết chết đối phương, lợi nhuận lớn nhất chính là Aleister cùng Laura, Stewart, nếu như kia nữ nhân còn sống, Aleister rất có thể sẽ lấy ra một ít thẻ đánh bạc làm kia nữ nhân chết. Đích xác không bình thường, lúc ấy quá xung động, không, hẳn là giết người lúc căn bản không suy xét như vậy nhiều. gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu hồi ức lúc ấy ý nghĩ, khi đó hắn duy nhất ý nghĩ chính là giết sạch địch nhân, thu hoạch được Academy City bên trong tự do hành động quyền, về phần mặt khác căn bản không đi cân nhắc. Bố bố, người đánh ta một quyền. Tô Hiểu nói làm bố bố Uông sừng sốt kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Bản Uông chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Đừng nói nhảm, nhanh lên động. Bố bố Uông đem tay chó đối với Tô Hiểu bắp chân một cái đấm thẳng, có trời mới biết nó là thế nào học được dùng tay chó nắm tay. Đối đầu đánh, bố bố Uông quả thực nghe lời, Tô Hiểu lời còn chưa nói hết liền đối hắn cái cằm một quyền. Toàn lực, bố bố Uông hết thảy đánh Tô Hiểu quyền thứ ba, lúc này bố bố Uông có chút sống không còn gì luyến tiếc tựa hồ tại dò hỏi Tô Hiểu. Chủ nhân, ngươi lúc nào thức tỉnh này loại thuộc tính, dược không thể dừng a, ngốc cầu ta đều nói, để ngươi toàn lực đối với đầu ta bộ đánh. Tô Hiểu nói được nửa câu dừng lại, mắt bên trong hồng quang cấp tốc thối lui, này loại hồng quang từng xuất hiện một lần nào đó hắn đứng tại Kuroko thể nội nhìn chằm chằm người nào đó, bị hắn nhìn chằm chằm người là Musujime Awaki. Thân thể nhận ngoại lực tổn thương lúc đại não tư duy bắt đầu hỗn loạn ý nghĩ đơn nhất bướng bỉnh. Tô Hiểu tại bàn ăn bên trên lưu lại mấy chương đại ngạch tiền mặt về sau, mang theo bố bố Uông hướng phòng ăn đi ra ngoài, hắn đã liên tục kiểm tra thông tin cá nhân rất nhiều lần, thuộc tính bình thường, sinh mạng thể trinh bình thường, trạng thái tinh thần bình thường. Nhưng mới rồi cái loại này dị thường, không phát giác được lúc còn không có cảm giác gì, một khi phát giác được Tô Hiểu cảm giác thực không đúng, hắn coi như tại chiến tranh thế giới chiến trường bên trên, thân ở núi thây biển máu, cũng không có xuất hiện cảm xúc xúc động một loại tình huống. Không chỉ có như thế, tại trong nhà ăn đại lượng ăn cũng làm cho hắn cảm giác được không bình thường. Hắn vừa đi ra phòng ăn, liền cảm giác được dạ dày bành trướng, cảm giác nếu như không phải hắn thân thể tố chất cường đại, người bình thường ăn như vậy nhiều đồ ăn, nhất định sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Tô Hiểu một bên tản bộ tiêu hóa đồ ăn một bên suy nghĩ, theo hắn tình huống hiện tại đến xem, hắn có thể là bị người nào đó năng lực ảnh hưởng, có lẽ đối phương ở trên người hắn lưu lại ma pháp ấn ký tinh thần lạc ấn, hoặc là ảnh hưởng nào đó hắn cảm xúc kỹ năng, nếu như là kỹ năng lời nói, kéo dài thời gian hẳn là rất dài. Nhất danh thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh theo Tô Hiểu bên người đi qua, kia cổ nhàn nhạt mùi nước hoa, làm Tô Hiểu không khỏi ghé mắt. Phát giác được Tô Hiểu ánh mắt, kia tên nữ học sinh đối với Tô Hiểu lễ phép tính cười cười. Tô Hiểu phía sau bố bố uông phát giác được không đúng, nó đối Tô Hiểu bắt chân chính là một ngụm. Rất nhỏ đâm nhói cảm giác truyền đến, Tô Hiểu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bố bố uông đầu, hắn vừa rồi sinh ra một loại cực kỳ hoang đường ý nghĩ, chính là đem kia tên nữ học sinh vác đi ấn ngồi trên mặt đất ma sát. Càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hiểu bước nhanh đi trên đường phố, hắn tìm nhà khách sạn, mở một gian sau phòng, khóa kỹ cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trảm long thiểm đặt ngang ở trên hai chân. Góc truyện audio.com, bình tâm tĩnh khí Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, vô luận bất cứ lúc nào, minh tưởng cũng có thể làm cho hắn ổn định cảm xúc. Bố bố ôm ngồi xổm ở Tô Hiểu bên người, một khi phát hiện Tô Hiểu không đúng, nó liền sẽ nhắc nhở Tô Hiểu. Lần này minh tưởng cùng dĩ vãng khác biệt, Tô Hiểu vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, liền cảm giác được trên cánh tay mình có 7 đạo ký hiệu, những ký hiệu này theo thứ tự là G-I-N-U-N. Cảm giác được những ký hiệu này, Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một cái bút chì bấm, hắn đem này đó không thể gặp ký hiệu dùng bút chì bấm phác họa trên cánh tay, vị trí, lớn nhỏ đều không biến. Phác họa xong ký hiệu, Tô Hiểu lại từ chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái kính lúp, Judith kính lúp. Phẩm chất màu lam thuộc loại, đặc thù trang bị hiệu quả cảm xúc phóng đại. Chủ động, có thể chỉ định tùy ý mục tiêu tiến hành ý chí lực thuộc tính phán định, như đối phương chưa thông qua phán định, có thể đem đối phương ba động cường liệt nhất cảm xúc phóng đại gấp đôi, hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu được đến cái này kính lúc về sau, vẫn luôn đem này đồ vật ném ở chứa đựng không gian bên trong, dùng làm bất cứ tình huống nào, mà bây giờ, này đồ vật phát huy được tác dụng. Hắn kích hoạt cảm xúc phóng đại. Chủ động, năng lực cũng đối tự thân sử dụng, này đồ vật đối tự thân sử dụng lúc không cần tiến hành ý chí lực phán định. Hắn nếm thử dùng Judith kính lúc phóng đại cánh tay bên trên ký hiệu, quả nhiên, tại Judith kính lúc phóng đại một cái ký hiệu về sau, một cỗ tham niệm tại hắn trong lòng xuất hiện, hắn phảng phất muốn lấy được thế giới thượng tất cả mọi thứ. 5 phút sau, Tô Hiểu biết rõ ràng cánh tay bên trên 7 cái ký hiệu ý tứ, 7 cái ký hiệu theo thứ tự là... Đại biểu phẫn nộ, G đại biểu ngạo mạn, Chi đại biểu bạo thực, I đại biểu lười biếng, N đại biểu ghen ghét, U đại biểu sắc dục, N đại biểu tham lam. 7 loại cảm xúc sẽ căn cứ Tô Hiểu vị trí hoàn cảnh khác biệt bị phóng đại, 7 loại cảm xúc kêu gọi kết nối với nhau, bị phóng đại cảm xúc cũng không bình thường, thực cực đoan. Tô Hiểu trước đó đối với địch nhân sử dụng nước hình lúc bị phóng đại cảm xúc là phẫn nộ. Ngạo mạn, so 7 loại cảm xúc bị phóng đại càng khó giải quyết chính là Tô Hiểu không biết hắn là lúc nào trúng chiêu, cùng với đây là người nào năng lực Alistair. Khả năng không lớn, Heaven Counselor, càng không khả năng, bản chương xong, cách chương.